Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2160, đệ 2159 chương. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến tiểu 11 ủy khuất bộ dáng, đi qua đi sờ sờ nàng đầu trấn an nàng, sau đó nhìn tiểu thất nói, ngươi vừa rồi nói ngươi dẫn người tới, đúng vậy. Một đám người, tiểu thất nói, Tư Mã U Nguyệt cảm giác được sân cửa động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến người tới, hốc mắt lập tức đỏ. Tỷ tỷ, Tây Môn Phong động dung mà hô một tiếng, Tây Môn Ly liền phải trực tiếp mà nhiều. Nàng chạy tới, một tay đem Tư Mã U Nguyệt giữ được, nghẹn ngào mà kêu nàng, tỷ tỷ. Ngươi rốt cuộc tỉnh, Ly Nhi. Tư Mã U Nguyệt cảm giác trên vai quần áo lập tức liền ướt, duỗi tay vỗ vỗ nàng phía sau lưng, đừng khóc, ta ở chỗ này đâu, tỷ, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta, ngươi mới có thể, ngươi năm đó không có tới tìm ta thì tốt rồi, mặc dù qua đi nhiều năm như vậy. Tây Môn Ly nghĩ đến ngay lúc đó sự tình, trong lòng vẫn là sẽ tự trách, năm đó bởi vì nàng bị chảo, Tư Mã U Nguyệt đi cứu nàng, mới có thể phát hiện hắc y nhân cùng thánh quân các có quan hệ, tiến tới phát sinh như vậy nhiều chuyện tình, rất nhiều thời điểm nàng đều suy nghĩ, nếu chính mình lúc ấy không có đi ra ngoài rèn luyện, không có bị bắt lấy, hoặc là bị bắt lấy sau cũng không liên hệ U Nguyệt, có phải hay không liền sẽ không phát sinh mặt sau những việc này. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Tư Mã U Nguyệt buông ra nàng, duỗi tay xoa xoa trên mặt nàng nước mắt, nói, ta là ngươi tỷ, sao có thể mặc kệ ngươi. Nói nữa, ta cũng không có gì sự tình, vừa lúc đi quỷ giới đem ta nương cứu ra tới, ta không phải ở ngủ say, chỉ là đi làm việc đi, ngươi đây là cho ta cơ hội, bằng không ta còn phải nghĩ cách đi quỷ giới đâu, cho nên, đừng lại tự trách ân. Tây Môn Ly gật gật đầu, trong lòng cũng không có dễ dàng như vậy tiếp thu, U Nguyệt, ngươi nhưng tính tỉnh, lại không tỉnh, chúng ta liền phải đem ngươi ném rất xa, Bắc Cung Đường, Âu Dương Phi, Ngụy Tử Kỳ, Khúc Béo bốn người đã đi tới, cười nói, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bốn người, trong lòng rất là cảm khái, phảng phất lại thấy được mấy người cùng nhau lớn lên thời gian. Nghe được Khúc Béo cùng chính mình khoe khoang, nàng nhướng mày, nói, kia nhưng chưa chắc, chẳng lẽ thực lực của ngươi lại tăng lên. Khúc Béo nhìn không ra thực lực của nàng, kinh ngạc mà nhìn nàng. Linh hồn trở lại thân thể thời điểm, làm trên thực lực thăng không ít. Tư Mã U Nguyệt cười nói, vậy ngươi đến cái gì cấp bậc? Vừa mới đến tôn cấp mà thôi. Phúc, vừa mới đến tôn cấp, còn mà thôi. Khúc Béo phun, chính mình còn nghĩ bọn họ mấy năm nay có không ít kỳ ngộ, rốt cuộc vượt qua nàng, ai biết nàng vừa tỉnh tới, thực lực tạch tạch tạch trực tiếp chạy đến tôn cấp đi. Này cũng quá đả kích bọn họ. Trong phòng người đều là lần đầu tiên nghe nói thực lực của nàng, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Các ngươi không cần như vậy nhìn ta. Này đó thực lực cũng không phải ta tu luyện, là ta lão tổ tông đem hắn minh lực toàn bộ cho ta. Ta linh hồn trở lại thân thể, này đó lực lượng liền phản hồi cho thân thể, cho nên ta mới có hiện tại thực lực. Tư Mã U Nguyệt nói, kỳ thật nàng cũng không có đem sở hữu thực lực đều hấp thu, còn có một bộ phận minh lực còn bị phong ấn, bằng không nàng hiện tại cấp bậc chỉ sợ càng dọa người. Rốt cuộc đó là cửu u nhất tộc lão tổ tông, hắn suốt đời lực lượng chỉ sợ không chỉ là vừa đến đế quân đơn giản như vậy. Bất quá các ngươi hiện tại cũng thực không tồi a. lúc này mới 100 nhiều năm, các ngươi thực lực đều tới rồi quân cấp. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy bọn họ mấy năm nay thực lực cũng chướng không ít, chúng ta mấy năm nay xác thật có chút gặp gỡ. Ngụy Tử Kỳ nói, U Nguyệt, thân thể của ngươi thế nào? Bắc Cung Đường đi lên cầm tay nàng, về sau còn có thể hay không? Thần ma thân thể, làm nàng có cực cường tu luyện thiên phú, lại cũng làm thân thể của nàng thừa nhận tùy thời nổ tan xác nguy hiểm. Ni ở thánh quân các thời điểm, chính là nàng trong cơ thể hắc ám lực lượng cùng quang minh lực lượng mất khống chế, mới có thể làm nàng nổ tan xác mà chết. Hiện tại nàng tỉnh lại, bọn họ đều lo lắng nàng sẽ lại lần nữa xuất hiện như vậy sự tình. Yên tâm đi, ta thể chất đã giải quyết. Tư Mã U Nguyệt nói, về sau sẽ không tái xuất hiện như vậy sự tình. Thật sự, ở lần trước nổ tan xác thời điểm, ta trong cơ thể hắc ám thể chất liền theo ta linh hồn từ trong thân thể của ta biến mất. Hiện tại ta còn là có thể sử dụng hắc ám lực lượng, bất quá là cùng ta linh hồn tương liên, cùng ta thân thể không quan hệ. Một cái tồn tại với thân thể, một cái tồn tại với linh hồn, cho nên sẽ không lại đánh nhau. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, nghe nàng nói như vậy khẳng định bọn họ mới yên lòng. Nếu là thật sự như vậy, vậy là tốt rồi, ngươi về sau cũng không cần lại lo lắng chuyện này. Âu Dương Phi nói, đúng vậy, thanh kiếm này treo ở ta trên đầu như vậy nhiều năm, hiện tại cuối cùng là giải quyết. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đến? Ngươi đã quên, đệ nhất cốc ở 64 châu có phân cốc, hiện tại chúng ta đều ở bên này quản lý sự tình. Tây Môn Phong nói, nghe được tin tức của ngươi, chúng ta lập tức chạy đến. Thì ra là thế, tổ phụ bọn họ cũng chưa nói cho ta. Tư Mã U Nguyệt nói, như thế nào liền ngươi một người lại đây? Tương Di đâu? Tương Di trước mấy mới sinh hai tử, chúng ta nhít người thời điểm nàng không nên ra cửa, cho nên chờ ngươi 200 tuổi sinh nhật thời điểm, nàng lại mang theo hài tử lại đây. Tây Môn Phong nói, phải không? Ta lại đương cô cô à? Tư Mã U Nguyệt thực vui vẻ, trở về trước hết nghe đến sư huynh sư tỷ có hài tử, hiện tại lại nghe được Tây Môn Phong cùng Không Tương Di sinh hài tử, ngẫm lại liền cảm thấy vui vẻ. Chúng ta tính nhật tử, tiểu gia hỏa sinh ra thời điểm đúng là ngươi tỉnh lại nhật tử. Tổ tử nghe nói vẫn luôn đang nói muốn cho ngươi cấp hài tử lấy tên đâu. Tây Môn Ly trong lòng thoải mái điểm, cũng tham dự đến bọn họ đề tài tới Tương Di sinh hài tử, ta hẳn là đi xem. Đáng tiếc ta hiện tại bị bọn họ trở thành tàn phế giống nhau đối đãi, nơi nào cũng không cho ta đi. Tư Mã U Nguyệt nói, quay đầu lại ngươi cần phải trở về tiếp nàng, không thể làm nàng xảy ra chuyện gì. Hảo, Tây Môn Phong đáp. Hắn cũng là tính toán gặp qua Tư Mã U Nguyệt sau liền trở về tiếp Không Tương Di. Hắn lo lắng nàng kia tính tình, chỉ sợ chờ không được mấy ngày liền sẽ mang theo hài tử chạy tới. Tính, ngươi nghỉ ngơi liền trở về đi. Lấy Tương Di tính tình khẳng định là ngồi không được. Tư Mã U Nguyệt nói, dù sao gần nhất tới người tương đối nhiều, ta cũng không rảnh tiếp đón ngươi. Ngươi sớm một chút trở về, đem tiểu cháu trai mang lại đây. Tây Môn Phong ngoặc kép, này bất công có phải hay không quá lợi hại? Được, ngươi đừng lộ ra một bộ bị thương bộ dáng tới, ta còn không biết ngươi, chính ngươi chỉ sợ cũng như vậy tính toán. Tư Mã U Nguyệt chọc thủng hắn tiểu tâm tư. Ta đây đi về trước, Tây Môn Phong nói, cẩn thận một chút. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến hắc y nhân, lại không quá yên tâm, nói, tiểu thất, ngươi cùng Hắc Nham cùng đi đi, hảo, tiểu thất đồng ý. Tiểu 10, ta cũng muốn cùng tiểu thất cùng đi. Tiểu 11 thấy tiểu thất phải đi, lập tức nói, hết chương.